Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, Nguyên Phương ngươi thế nào nhìn? Đem bức họa kia đặt ở dài mảnh trên bàn, Thạch Lỗi tự giác lui sang một bên, Ngụy Tinh Nguyệt không kịp chen đi qua nhìn, dài mảnh trước bàn liền đã bị chen lấn kín không kẽ hở. Kỳ thực, từ trần ách nữ tư thái, mọi người liền có thể đạt được một cái cơ kết luận. Cái kia chính là cho dù Thạch Lỗi gặp qua bức kia Định Quang Như Lai giống cũng không phải là càng gần sát mở đầu Tăng Diêu phong cách. Thế nhưng tuyệt đối là tại một số phương diện riêng một ngọn cờ. Tựa như là Bạch Lão nói như thế. Chỉ ít có thể coi là mở đầu Tăng Diêu nghiên cứu gia tăng một cái khác khả năng phương hướng. Cho nên, khi mọi người hạng tiến lên thời điểm, dù là còn không nhìn thấy bức họa kia, tâm lý cũng đã đối bức họa này có cơ tán thành. Mà đợi đến những người này đem ánh mắt rơi vào trên bức họa này thời điểm, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, mỗi người trong lòng đều hiện lên đồng dạng một câu. Câu nói này vẻn vẹn chỉ có hai chữ. Cái kia chính là tên lừa đảo. Cũng không phải nói bọn họ cho rằng Thạch Lỗi lấn lừa bọn họ. Cầm tùy tiện một bức Định Quang Như Lai bức họa sững sờ nói là mở đầu Tăng Diêu phong cách. Mà chính là bọn họ nhìn thấy bức họa này sau khi lập tức cảm thấy Thạch Lỗi nói hắn không hiểu vẽ, cũng sẽ không vẽ vời căn cũng là một câu từ đầu đến đuôi hoang ngôn. Không nói đến bức họa này đến tột cùng phải chăng càng gần sát mở đầu Tăng Diêu phong cách. Cho dù không phải, bức họa này cũng đủ làm cho một cái bừa bãi vô danh họa sư dương danh lập vạn. Giọng văn quá lão luyện. Cái này không có mấy chục năm khổ công căn không thể nào làm được. Nhất là bức họa này căn là Thạch Lỗi tại ngắn ngủi hơn nửa giờ bên trong vẽ ra đến a. Không có người hội hoài nghi điểm này. Cái này bên trên thuốc màu còn không có làm đây. Chỉnh thể kết cấu bên trên cũng biểu dương mở đầu Tăng Diêu họa tác nở nang ngắn diễm đặc điểm. Cổ phong giạt giáo, phác kém cỏi dày đặc. Mọi người vừa thấy được bức họa này, đơn giản liền phảng phất giống như là trở lại Nam Triều thời kỳ Phật giáo cường thịnh thời đại. Thập lý một chùa miếu, mọi người đều Phật đồ. Vẻn vẹn chỉ là một bức họa, lại phảng phất đem những này người tới cổ đại thiên trúc những chùa miếu đó bên trong. Phật ý tràn ngập mỗi người trái tim, vừa mới còn ồn ào không thôi sảnh triển lãm bên trong. Sớm đã trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đắm chìm trong bức họa này làm nên trong. Chỉ có Thạch Lỗi ở một bên không có việc gì. Phảng phất việc không liên quan đến mình. Một giờ cơ hồ vừa vặn. Phía trước đối thoại chậm trễ mười mấy phút. Rồi mới vẽ bức họa này. Một lần là xong thời điểm dùng đến gần 40 phút. Lại đi về tới. Một giờ mở đầu Tăng Diêu chiếm hữu thời gian. Cơ hồ chỉ còn lại có 2-3 phút đồng hồ mà thôi. Nhưng là đủ, chỉ là nhìn thấy sảnh triển lãm bên trong lại khôi phục lại cây kim rơi cũng nghe tiếng tĩnh mịch. Thạch Lỗi liền biết, này tấm kỳ thực căn chính là do mở đầu Tăng Diêu thân bút vẽ Định Quang Như Lai giống. Đã chinh phục tất cả mọi người, Bạch Lão càng là ngơ ngác liếc liếc. Trước đó hắn đạt được bức kia cái gọi là người Tống làm giả Định Quang Như Lai giống thời điểm. Tuy nhiên liếc mắt liền nhìn ra ẩn chứa trong đó nồng hậu dày đặc mở đầu Tăng Diêu bút pháp phong. Cách, nhưng lại còn lâu mới có được bức họa này đến rung động. Một loại khó mà nói nên lời cảm giác tràn ngập trong lòng. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Bạch Lão cũng đã thật sâu bị bức họa này làm hấp dẫn. Nếu như không phải minh xác biết bức họa này căn là Thạch Lỗi vẽ ra đến. Nếu như không phải trên giấy bút tích còn không có toàn làm. Bạch Lão đơn giản liền muốn hoài nghi bức họa này mới là mở đầu Tăng Diêu bút tích thực. Đây mới thực sự là sơ thể chi tổ a. Đây mới là dung hợp bút trận đồ cùng thiên trúc họa pháp xây dựng mà bước phát triển mới bút pháp a. Trước đây bức kia Định Quang Như Lai giống. Tuy nhiên giống như, nhưng kỳ thần khác rất xa. Chính như Thạch Lỗi nói. Vậy đơn giản cũng là căn cứ ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ tận lực bắt trước được đến. Mỗi một bút mỗi một vẽ, đều mang theo ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ ý vị. Mà cái này một bước, mang cho người ta rung động đồng thời. cũng làm cho người nhất thời cảm thấy đây chính là sơ thể điên phong chi tác. Đồng thời, chánh thức làm đến hình thần có. Bạch lão sắc mặt liên tục biến hóa. Trong hốc mắt vậy mà nhịn không được xuất hiện mấy giọt nước mắt. Họ Từ nam tử cũng là thốt nhiên biến sắc. Hắn có chút không cam tâm đưa ra nghi vấn. Ngược lại là bút công không tệ. Cũng xác thực có mở đầu tăng diêu bộ phận phong cách. Có thể cứ như vậy một bức họa. Liền muốn để cho chúng ta tin tưởng đây mới thực sự là định quang Như Lai giống ban đầu làm giả. Chỉ sợ còn chưa đủ có sức thuyết phục. Không có người dựng hắn gốc dạ. Ngụy Tinh Nguyệt cũng rốt cục có thể tách ra mọi người. Nhìn thấy này tấm vừa mới từ thạch lỗi hoàn thành định quang Như Lai giống. Nàng cũng không giống những người khác sâu như vậy hãm trong đó. Mà chính là cấp tốc bước ra đi ra. Căm tức nhìn thạch lỗi. Hạ giọng mang theo phẫn nộ nói. Đây chính là ngươi nói ngươi không có học qua vẽ vời. Thạch lỗi xem thường khoát khoát tay. Đường, thật không có học qua a. Cũng sẽ chỉ cái này một bước. Thật nhiều năm đâu. Mỗi ngày không có việc gì liền vẽ một phen. Có chút chi tiết khả năng vẫn có chút xuất nhập. Người nếu có thể đối một bức họa vẽ tới mấy năm. Đánh giá cũng có thể vẽ ra dạng này mức độ tới. Người cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngụy Tinh Nguyệt cười lạnh. Thạch lỗi nhún nhún vai. Nói, muốn tin hay không? Ôi uy, vẽ ta mệt mỏi quá. Đến, cho ra đấm bóp vai. Ngụy Tinh Nguyệt bộc lộ bộ mặt hung ác. Ngươi sắp điên đúng hay không? Thạch lỗi buồn bực ngán ngẩm. Quệt miệng đường. Ta điên không điên hai chuyện. Ngược lại là ngươi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích. Không có điều sự đem ta đưa đến loại trường hợp này đến. Ngươi đến tột cùng là đánh quan hệ chủ ý. Đừng có dùng những một đó câu nói liền có thể vạch trần lý do. Ngươi biết. Ta tuy nhiên không thông minh. Nhưng cũng không phải cái đần độn. Ngụy Tinh Nguyệt cảm thấy tâm hỏng. Cũng không lên tiếng nữa. Chỉ là cắn miệng môi dưới. Trộm mắt thấy thạch lỗi. Bạch lão. Chấm ngoặc kép. Họ Từ nam tử còn không hết hy vọng. Thấy mọi người đều không đáp gốc dạ. Nhẹ nhàng hô bạch lão. Bạch lão nghe tiếng ngẩng đầu. Ban đầu khô cạn trong hốc mắt. Sớm đã tràn đầy trong suốt. Lắc đầu. Bạch lão thở dài một tiếng. Cái này hai bức tranh, mọi người cũng đều gặp. Nếu như cái này một bức là bắt trước, đó cũng là chánh thức đạt được mở đầu tăng diêu tinh túy. Lão đầu tử trước đây đạt được này một bức, chẳng qua là gò ép chi tác mà thôi. Cao thấp ưu khuyết, liếc một chút lập phán. Hứa tiên sinh, lão đầu tử cho rằng ngươi thiếu thạch lỗi tiểu hữu một cái xin lỗi. Lão già ta cũng thiếu hắn một cái xin lỗi. Ở đây chư vị đều thiếu nợ hắn một cái xin lỗi. Giải thích, bạch lão lại không nhìn họ Từ nam tử liếc một chút. Mà chính là tách ra mọi người. Đi đến thạch lỗi trước mặt. Một tay chống quải trượng. Tận khả năng khom lưng đi xuống. Tiểu hữu, xin hãy tha thứ lão đầu tử vừa mới không lễ phép. Theo tiểu hữu sở tác này tấm định quang Như Lai giống so sánh. Lão đầu tử đoạt được bức kia. Hoàn toàn là người đời sau ý thăm dò bộ phim mô phỏng chi tác. Tiểu hữu còn nhỏ thấy. Mới thật sự là mở đầu tăng diêu ban đầu. Thật xin lỗi. Lão đầu tử xin lỗi ngươi. Lời vừa nói ra. Mọi người đều kinh hãi. Thạch lỗi vội vàng đỡ lấy bạch lão. Có chút xấu hổ nói ra. Ta cũng là có chút điểm khinh cuồng. Kỳ thực đến tột cùng này một bức mới càng giống nguyên tác. Mỗi người một ý đi. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy này một bức không ra thế nào địa. Chấm ngoặc kép, lại là không ra thế nào địa ba chữ. Nhưng lúc này nói, cùng một giờ trước đó nói, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lúc đó mỗi người đều cảm thấy thạch lỗi tuổi nhỏ vô tri. Nhưng bây giờ, bọn họ chưa hẳn vui lòng phục tùng, lại đủ để tán thành thạch lỗi câu nói này. Đương nhiên, bạch lão bức họa kia nghệ thuật giá trị vẫn là có. Chỉ bất quá không như trong tưởng tượng như vậy cao a. Ở đây đều là danh nhân nhã sĩ. Đã phát hiện trước đây thật có sai lầm. Bạch lão cũng đã xung phong đi đầu hướng thạch lỗi xin lỗi. Nhất thời rất nhiều người đều chắp lên tay đến. Nói với thạch lỗi. Thạch lỗi tiểu hữu. Mới vừa rồi là chúng ta đường đột. thật có lỗi, thật có lỗi. Chỉ một thoáng, thật có lỗi không ngừng bên tai. Thạch Lỗi trang bức thành công, lại ngược lại có chút nhăn nhó. Hiện trường mọi người, duy chỉ có họ Từ nam tử xấu hổ cùng cực, để hắn cho Thạch Lỗi xin lỗi. Hắn quả thực nói không nên lời, có thể không xin lỗi. Bạch lão cùng những người khác đều đã nhao nhao tạ lỗi. Giống như cũng không thể nào nói nổi, muốn núp ở sau một bên trang không tồn tại cũng coi như. Có thể Ngụy Tinh Nguyệt lại là mắt phượng vẩy một cái. Cao giọng nói, Từ thúc thúc, người thế nào nhìn, nhìn quan hệ nhìn, ta cũng không phải nguyên phương ta nào biết được thế nào nhìn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.